Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 10 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 79. Phát động bạo kích gấp 130 lần. Độ thông thạo Điệp Sơn Kình cộng 130. Bạo kích có bội số lớn như vậy rất ít khi xuất hiện làm cho Lâm Phàm kích động, nhưng ngặt một nỗi là kình đạo của Điệp Sơn Kình trong cơ thể tăng vọt, khiến cho hắn có cảm giác như là bị căng phồng. Nếu như mỗi một lần bạo kích đều mạnh mẽ như vậy thì Điệp Sơn Kình còn cần mấy thời gian nữa đâu. Cùng lắm là mấy ngày đã có thể tu luyện đến viên mãn. Quách Chính Đường cảm nhận được kình đạo dao động, kinh hãi nhìn Lâm Phàm, vẻ mặt không thể tin nổi. Người tu luyện Điệp Sơn Kình đến tầng thứ mấy? Quả thực là lão rất bất ngờ. Nhìn kình đạo tản mát ra của Lâm Phàm chắc chắn không phải là cấp độ thông thường. Nhưng lão biết Lâm Phàm tu luyện Điệp Sơn Kình từ bao giờ, cùng lắm cũng chỉ có hơn 2 tháng. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy thì có thể tu luyện đến cảnh giới nào chứ? Lâm Phàm cười không nói, tỏ vẻ thần bí, sau đó nhắm mắt tiếp tục vận chuyển Điệp Sơn Kình. Từng luồng khí xoay chuyển trong người theo một quy luật. Song song với vận chuyển, huyết dịch trong cơ thể cũng thuận theo kinh đạo này mà dần dần trở nên sôi trào. Chuyển máu thành lực rất hao mòn cơ thể, bởi vậy nhu cầu ăn uống hàng ngày rất lớn. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn thấy đói. Phát động bạo kích gấp 3 lần. Độ thành thạo Điệp Sơn Kình cộng 3. Chưa bao giờ có chuyện một lần bạo kích với bội số lớn, rồi lần sau lại bạo kích với độ bội số nhỏ như thế này, làm cho tâm trạng của hắn rất kém. Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, hắn luôn điều chỉnh tâm trạng. Muốn trở nên mạnh mẽ thì cần phải có nỗ lực và thời gian. Hai thứ này không thể tách rời, cũng không thể nào nhất bên trọng, nhất bên khinh. Ngày hôm nay hắn là cao thủ không ai biết đến ở Kình Lôi Minh. Nào có ai nghĩ tới một cao thủ như vậy, ngày ngày ẩn nấp ở trong nhà kho tu luyện, không màng thế sự. Lại kết thúc một lần tu luyện nữa, Lâm Phàm ôm bụng, gọi Ngô Tuấn đến, đưa ngân lượng cho y để cho y mua ít cơm thịt về. Người đã tu luyện đến cảnh giới này rồi. Lão Quách lại càng thêm kinh ngạc. Lão Quách, ông nhìn ra được sao? Trước đó thì không nói, nhưng hiện tại nhu cầu ăn uống của người đã lớn hơn rất nhiều so với trước đây. Ta nhìn ra ngươi đã tu luyện Điệp Sơn Kình đến cảnh giới cực cao. Mặc dù không biết tại sao ngươi có thể làm được, nhưng không thể không nói, ngươi là kẻ tu luyện biến thái nhất mà lão phù đã từng gặp đó. Biến thái? Ấy, phải nói là ưu tú chứ. Lão Quách, ông cũng từng là một cường giả tẩy tùy cảnh vang bóng một thời. Có thể nói cho ta biết tẩy quỷ tùy cảnh như thế nào? Nếu như là lúc trước, lão Quách đương nhiên sẽ không phí lời với Lâm Phàm. Thế nhưng bây giờ thôi thì nói mẹ ra. Lão sẵn lòng kể cho Lâm Phàm nghe chuyện ở tẩy tùy. Cũng được, lão phù sẽ nói cho người. Ánh mắt của lão Quách trở nên có hồn, giống như đang nhớ lại những năm tháng đã qua. Hồi ức vô tận, nhưng cũng là khi mà lão thê thảm nhất. Lâm Phàm chăm chú lắng nghe, có cơ hội được một cường giả tẩy tủy giảng giải về tẩy tủy cảnh. Đó là một thu hoạch rất lớn. Đồng thời lão Quách đã tình nguyện kể cho hắn nghe chuyện này, thì hắn cũng tự hiểu là lão Quách đã chấp nhận hắn. Cốt tủy kiên cố, khởi nguồn khí huyết, nội ứng ngoại hợp, tà hại bất xâm, tai mắt nhanh nhạy, khí huyết lưu thông. Có rất nhiều kẻ tu hành võ đạo, cả đời bị kẹt ở đoán khí cảnh, không thể nhập tùy. Khi ấy không tìm được tâm pháp là một chuyện. Còn có trường hợp tìm được tâm pháp nhưng không thể nào đả thông lòng môn, kích hoạt tùy tính. Thường nghe nói, ở trong tùy dấu cốt, tùy sinh ra máu. Nhưng bước đầu tiên còn không làm được thì nói gì đến việc nhập tùy. Lão Quách nói rất ngắn gọn, Nhưng điểm cần nắm được chính là giới thiệu nền móng của Tẩy Tủy. Lâm Phàm bừng tỉnh, phát hiện cốt lõi của Tẩy Tủy mà lão Quách nói lại giống với đại cương y học ở thời hiện đại. Đương nhiên là ở đâu thì kết cấu cơ thể con người vẫn như vậy mà thôi. Lúc này, người xem. Lão Quách sờ sờ vào đốt sống cụt, chậm rãi di chuyển lên đến đầu. Từ chỗ này, đã thông từng chỗ một, cho đến chỗ này. Ê lão Quách, ông thành thạo như thế này chắc là trước đây đã tu luyện đến trình độ cao nhất. Lâm Phàm tò mò, chưa tu luyện đến Tẩy Tùy cảnh, nên vẫn chưa thể hiểu hết những bí mật ở trong đó. Hiện giờ nghe được lão Quách nói, coi như cũng đã thỏa mãn sự hiếu kỳ. Người đang nói mát lão phù sao? Lão Quách nói. Lâm Phàm nghe thì nghệt mặt. Nói mát, ông bao giờ chứ? Rõ ràng là ta đang khen ông đó. Chẳng mấy chốc, hắn đã hiểu vì sao lão Quách lại nói như vậy. Vào thời kỳ đỉnh cao, cũng mới chỉ là Tẩy Tủy tầng 2. Người ta nói tu luyện đến đỉnh cao nhất, không phải là đang nói mát hay sao? Ê lão Quách, đừng có giận mà. Nếu như ông không gặp những chuyện sau này, ta nghĩ hơn 30 năm này, chắc chắn ông sẽ tu luyện đến viên mãn. Cái gì mà hơn 30 năm? Cho dù ta không gặp chuyện, nhiều nhất cũng chỉ đạt đến tầng thứ 2. Hơn nữa trong điều kiện không gặp bất chắc. Lão Quách cảm thán, từ trong ánh mắt có thể nhìn thấy sự kính nể của lão đối với tu hành. Lâu như vậy sao? Lâm Phàm khiếp sợ, không có gì bất chắc mà phải mất từng ấy năm mới lên được đến tầng 2, nghĩ thôi mà đã không thể tin nổi. Nên nói là do lão Quách lười biếng, không nỗ lực tu luyện bằng hắn thì có. Không lâu đâu, ngươi chưa từng tiếp xúc với Tẩy Tủy cảnh, cũng chưa từng trông thấy bị kẹt cứng ở trong cảnh giới mà sinh ra tuyệt vọng. Lão Quách cảm thấy đám thanh niên bây giờ không biết sợ là gì, đúng là một lũ ngang tàng. Lão thân là tiền bối, phải dạy dỗ cho cẩn thận mới được. Đừng tưởng mọi thứ đơn giản, cứ chờ đến lượt ngươi, ngươi sẽ nếm mùi gian khổ. Ngô Tuấn mang cơm thịt trở về, mua theo rất nhiều, không biết Lâm huynh định tiếp đãi ai, mà mãi đến tận khi trông thấy Lâm huynh ăn như hổ đói, mới vỡ lẽ là mình đã suy nghĩ quá nhiều. Chương 80, thật lớn chuyện. Thật đáng sợ. Ê, có ăn không? Lâm Phàm hỏi, Ngô Tuấn lắc lắc đầu. Lâm Phàm cũng không khách sáo, tiếp tục bổ sung thể lực, đến khi ăn xong thì còn phải tu luyện. Tiếp tục bổ sung thể lực liên tục, huống chi hắn tự nhận bản thân giấu giếm cực giỏi, trong mắt người khác cuối cùng vẫn chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt. Sau nửa tháng, Kình Lôi Minh xảy ra một chuyện rất khủng khiếp. Hôm qua mấy vị tiểu thư công tử của Kình Lôi Minh tụ họp lại với nhau, tất cả mọi người đều rất căng thẳng. Bởi vì khoảng thời gian gần đây, Kình Lôi Minh bị hao tổn nghiêm trọng, đã tổn hại đến căn cơ. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, rất dễ bị kẻ khác nhân cơ hội trục lợi. Thiên Cửu Thành rất lớn, không chỉ có Kình Lôi Minh mà còn có cả những bang hội nhỏ. Chỉ là bang hội này không có thế lực gì, sự tồn tại cũng không đáng nhắc đến. Những đám này dựa dẫm vào một vài gia tộc phú thương. Kình Lôi Minh càng loạn thì bọn họ càng cướp được nhiều thứ tốt từ Kình Lôi Minh. Đêm đó sau khi tan họp, Ngũ tiểu thư tham gia hội nghị trên đường trở về, hộ vệ cũng đã bị giết. Tình hình cực kỳ thê thảm khiến cho Kình Lôi Minh dậy sóng. Mọi người đều chỉ trích là do đối phương làm ra, khiến cho lòng người hoang mang. Còn nhị công tử, tứ công tử, lục công tử, thất công tử và bát tiểu thư đều điên cuồng mời cao thủ về bảo vệ bản thân. Trước đây mọi người đều đấu đá lẫn nhau, nhưng vẫn chưa có tổn hại đến tính mạng. Sau chuyện này tất cả đều đề phòng, quả thực là chuyện này làm quá lớn. Ấy Lâm huynh, người thử nói xem Kình Lô Minh liệu có tiêu không? Ngô Tuấn hỏi. Lâm Phàm đáp. Dặn dò các huynh đệ, khoảng thời gian này đừng có đi lang thang, cũng đừng có tiệc tùng khắp nơi, nghiêm túc ngoan ngoãn ở trong nhà kho. Ta có thể đảm bảo với các người, chỗ này là nơi an toàn nhất ở Thiên Cửu Thành. Ây, ta biết rồi, ta sẽ đi thông báo với huynh đệ. Ngô Tuấn nhận được sự dặn dò của Lâm Phàm. Hắn có thể thấy không ai bình tĩnh bằng Lâm Phàm. Xảy ra chuyện như vậy, tất cả mọi người đều lo lắng. Vậy mà trên mặt của Lâm Huynh lại không hề có cảm xúc. Ngô Tuấn rời đi rồi. Ây, đùa quá trớn rồi. Liên tục có án mạng, không biết là có thể bình yên đến bao giờ đây. Lâm Phàm ngao ngán, đùa thì đùa, nháo thì nháo. Không chết người là được. Hiện tại Ngũ Tiểu Thư đã chết. Nghe nói là chết rất thảm. Bị một chưởng đánh nát cả ngực, vỡ luôn cả hai bầu. Kẻ ra tay chắc hẳn là rất mạnh. Không biết là sát thủ do ai mời tới. Quách Chính Đường nói, chưa chắc là do bọn họ đấu đà nhau. Rất có thể là do kẻ khác chia rẽ nội bộ, muốn gây ra nội chiến, không phí một binh một tốt, làm cho đám bọn họ đánh nhau đến sức đầu mẹ chán. Là đổ thêm dầu vào lửa sao? Chính là như vậy. Chuyện đã đến nước này, để xem bọn họ có thể làm gì. Là nhìn thấu hay vẫn bị trẻ mắt, sẽ quyết định sống chết của họ. Lão Quách thở dài nói, ấy vậy thì liên quan quái gì đến ta đâu, cứ tiếp tục tu luyện thôi. Lâm Phàm không để tâm đến chuyện bên ngoài, hắn chỉ muốn biết sự hòa bình này có thể duy trì được đến bao lâu, ai mới là kẻ kiêu ngạo đến cuối cùng. Chỉ là đáng tiếc, tất cả đều là sản nghiệp do mình tạo ra, thành ra như vậy thật là lãng phí. Thế nhưng hiện tại vẫn có thể hiểu, Tam Tiểu Thư bị hắn giết chết mới gọi là cao tay. À đã biến cha của các ngươi thành nhân trừ đó. Nếu như không phải ta chém chết à, tiêu diệt kẻ đáng sợ nhất là nhân trừ vương, thì e rằng các ngươi đều đã bị làm thịt. Tiểu tử, ngươi khiến cho người từng là bá chủ một phương thành Hà Tân là ta đây cũng khó chịu đó. Quách Chính Đường lắc đầu nói. Lâm Phàm cười đáp, thôi, còn sống là tốt rồi. Không nên quá lo chuyện bao đồng. Không sai, ngươi có thể nghĩ như vậy, chắc chắn sau này sẽ là kẻ sống lâu. Đáng tiếc khi đó ta không có được tâm cảnh như ngươi được. Lão Quách thở dài. Lão Quách, ông già nông nỗi này cũng là do xen vào việc của người khác sao? Chính là như vậy. Dạo gần đây hắn không nhắc đến chuyện bí tịch tâm pháp, bởi vì hắn nhìn ra lão Quách đã bị hắn thâu tóm. Thứ thâu tóm này rất vô hình. Ngay cả bản thân lão Quách cũng không chú ý đến sự thay đổi này. Phủ đệ cảnh sắc thanh nhã bên hồ nước vốn là một nơi hiếm khi nhìn thấy cá, thỉnh thoảng lại có vài con cá nhảy đảo lên mặt nước. Công tử, tiểu nhân đã tìm được một cao thủ từ chỗ bạn tốt. Quỳ Thắng thấp giọng nói, không dám quấy rầy nhị công tử câu cá. Thật lòng mà nói, y rất khinh bỉ tài câu cá của nhị công tử. Gà nhất trong những kẻ câu gà, đúng là đồ phế vật. Thả nhiều cá đói như vậy mà rõ ràng cá đã mắc câu, thế mà đến lúc nhấc cần lên lại để cho chúng chạy, thật là vô dụng. Thế nhưng Quy Thắng không dám nói. Lão già Trịnh Nguyên cũng vội nói, công tử, lão nô cũng tìm được một cao thủ. Lập tức Trịnh Nguyên và Quy Thắng nhìn nhau, ánh mắt tóe lửa. Ta tìm, ngươi cũng tìm, thật là đê tiện. Được rồi, đều gọi đến đây để ta xem. Nhị công tử cảm thấy rất hứng thú, thả cần câu xuống, nhìn hai người, sau đó nói cho Trịnh Nguyên và Quy Thắng, bảo từng người gọi cao thủ đến. Là hai người đàn ông trung tuổi, cao thủ của Trịnh Nguyên, người gầy gò, bộ dáng cũng không cao, nhìn chắc chỉ đến mét rưỡi, trông có chút già nua, hai tay giấu ở trong ống tay áo. Còn sát thủ của Quy Thắng cũng không cao lắm, vóc dáng bình thường, đôi mắt tì hí, làm cho người ta cảm giác thật thâm độc. Công tử, vị này là độc thủ Lĩnh Lam, Tạ Phong. Trịnh Nguyên cũng lên tiếng. Vị này là Vạn Tam Phu ở Khô Kiếm Sơn. Vừa dứt lời thì cả hai người cùng tham kiến nhị công tử. Nhị công tử nhìn hai kẻ này tỏ vẻ nghi hoặc. Hai kẻ này đều là người thường thường bậc trung, không có gì đặc biệt. So đấu để ta xem một chút đi. Nhị công tử chỉ muốn nhìn xem hai tên này có gì lợi hại. Trịnh Nguyên đi đến bên cạnh Vạn Tam Phô khẽ nói. Một lát nữa, đấu nhau thì nhớ ra tay tàn ác một chút đó. Quy Thắng nói với Tạ Phong. Cứ đánh chết hắn cho ta. Hai kẻ này đều là cao thủ đoán khí cảnh. Lúc đối mặt nhau, ánh mắt tàn nhẫn, chỉ muốn biểu diễn thật tốt trước mặt nhị công tử. Cả hai chọn được chỗ tốt đứng vào vị trí, đối mặt nhìn nhau. Qua một màn dạo đầu là một trận đánh ác liệt. Chương 81. Xung đột đến một trình độ nhất định sẽ bùng nổ. Thế nhưng lần Trần mãi chưa ra tay, giống như là họ đang so đấu khí thế, muốn tìm kiếm sơ hở của đối phương. Từng giây từng phút trôi qua, nhị công tử đã sốt ruột. Đánh đi cho ta, còn đứng đấy chừng mắt. Theo lời thúc giục của nhị công tử, Tạ Phong ra tay nhảy vọt lên, hai tay làm thế đại bàng xuống nối, phách ra một chưởng. Vốn dĩ chỉ là bàn tay khô ráp lại biến thành màu xanh lục, lại còn có cả khói độc bay ra. Vạn Tam Phu vẫn đứng im không nhúc nhích, thấy đối phương sắp đến, không hề hoảng hốt. Mắt thấy Tạ Phong đến trước mặt, hai tay của Vạn Tam Phu rời khỏi tay áo. Không biết từ bao giờ trên tay đã xuất hiện hai thanh cốt kiếm đâm tới. Công phu mèo cao. Tạ Phong khinh bỉ, hai tay nắm lấy cốt kiếm. Cả người gồng lên, kình đạo truyền thẳng đến cánh tay. Định dùng kình đạo để cho đối phương phải buông kiếm. Thế nhưng vào lúc này, Vạn Tam Phu há miệng. Một chiếc cốt châm ở trong đầu lưỡi bay ra với tốc độ nhanh như chớp, xuyên thủng cuống họng của Tạ Phong. Tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt. Yết hầu của Tạ Vạn Tam Phu di chuyển, rút ra cốt châm, còn mang theo máu từ cuống họng của đối phương, lại ngậm vào mồm. Sau đó chỉ thấy Tạ Phong buông thõng hai tay, dưới ánh mắt ngây dại của mọi người thì ngã lăn ra đất. Quy Thắng trợn trừng mắt, không dám tin, giống như vừa gặp quỷ. Nhìn Tạ Phong nằm ở trên đất, đây chính là cao thủ mà ta chọn mãi mới được, làm sao mà đã chết. Trái tim của Trịnh Nguyên thì phấn khởi, khinh thường liếc nhìn Quy Thắng, sau đó nhìn nhị công tử. Công tử, cao thủ ta mời đến không cẩn thận làm chết cao thủ của Quy Thắng. Đây là chuyện ngoài ý muốn thôi, ta không có cố ý đâu. Nhị công tử đáp. Giao đấu xảy ra thương vong là chuyện bình thường, không cần phải quá để ý. Sau đó, nhị công tử chuẩn bị mở miệng khen ngợi Vạn Tam Phu thì một chuyện xảy ra làm cho y bối rối. Vạn Tam Phu đột nhiên biến sắc, giơ tay vuốt mũi, cúi đầu nhìn trên tay bê bết máu, sau đó ôm ngực vật ra đất, há miệng phun máu tươi ồng ọc. Có độc. Ngươi gã không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến cốt châm đâm thủng cuống họng của đối phương, mang theo máu của đối phương, vậy là trong máu của kẻ kia có độc mới gây ra nông nỗi này. Đáng tiếc, gã biết ra điều này thì đã quá muộn, lăn quay ra đất, thất khiếu chảy máu, tử trạng vô cùng thê thảm. Nhị công tử hơi nhếch miệng nghệt mặt ra. Trịnh Nguyên thì trợn mắt há mồm, một con quạ đen bay qua đỉnh đầu bọn họ, ỉa xuống một bãi phân. Đây chính là cao thủ mà các người nói sao? Nhị công tử hoàn hồn lên tiếng tra hỏi. Quỳ Thắng và Trịnh Nguyên không biết nói sao. Thời gian lại thấm thoát trôi qua thêm nửa tháng. Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 10 lần. Độ thành thạo Điệp Sơn Kình cộng 10. Lâm Phàm không ngừng tu luyện, khí thế tản ra theo đó cũng ngày một mạnh mẽ. Lão Quách là người trực tiếp nhìn rõ và khiếp sợ. Nếu như không phải nói, lão chứng kiến Lâm Phàm từng ngày trở nên mạnh mẽ. Từ những ngày không hề lọt vào mắt lão, cho đến khi khiến lão kinh hãi. Chỉ mất có vài tháng ngắn ngủi. Đây có thể coi là một kỳ tích. Là một kỳ tích tu hành. Ây ạ, Lâm huynh, xảy ra chuyện rồi. Ngô Tuấn hốt hoảng chạy vào, nhìn thấy Lâm Phàm vừa kết thúc tu luyện, liền vội nói. Nhị công tử, tứ công tử, lục công tử, thất công tử, bát công tử đều phái người đến vây kín cả nhà kho đó. Lâm Phàm nhìn bộ dáng hốt hoảng của Ngô Tuấn, trấn an, bình tĩnh, có gì phải sợ, họ đến nhà kho để làm gì? Lão Quách nói, còn có thể làm gì, chắc chắn là định chiếm vật tư, binh khí là thứ quan trọng nhất, ta đoán không sai đâu. Ê, đúng không thể sai được, bây giờ phải làm sao đây? Ngô Tuấn nói. Lâm Phàm và Lão Quách liếc nhìn nhau. Lúc trước bọn họ có thảo luận, cuối cùng xung đột sẽ bùng nổ khi nào. Lão Quách nói, chỉ cần đều đến nhà kho chiếm binh khí, thì là lúc chiến tranh sẽ bắt đầu. Không ngờ lại sớm như vậy. Lâm Phàm đắn đo suy nghĩ. Nếu không đứng ra bảo vệ nhà kho, hoặc nếu như hắn có đứng ra, thì nên đối mặt với tình hình nào trước? Lúc bị đều đến nhà kho, không ai nghĩ đến binh khí trong nhà kho lại quan trọng với bọn họ như vậy. Ngô huynh, bây giờ ngươi cứ sang bên đó, không nên ngăn cản. Bọn họ muốn gì thì cứ mặc, nhưng chỗ bát tiểu thư nên giữ lại nhiều hơn một chút. Cần học cách bàng quang, đừng nên nhúng tay vào vòng xoáy. Ấy, nếu như có xung đột thì... Tuyệt đối không được, lúc đó chết như trời đâu. Lâm Phàm muốn đánh chết cả lũ người kia, con mẹ nó chứ, đúng là ăn no rừng mỡ. Ngô Tuấn liền vội vã rời đi. Hiện Điệp Sơn Kình đã sắp đạt đến viên mãn, hắn cần thời gian, hắn không muốn bị chuyện khác quấy rối. Chỉ cần đám liều mạng ngăn cản hắn tu hành thì phiền chết đi được. Hắn thật sự là muốn đập chết người. Lão Quách, ông thấy ta tính như vậy có ổn không? Từng hành động của người có thể nhìn ra quyết định của người, chứng minh là người đã sắp rời đi. Lão Quách thật nhạy bén, chính là như vậy. Sắp đến lúc đó rồi, ta không muốn tham gia những tranh đấu ở trong gia tộc này. Ta cũng không muốn quản nhiều chuyện. Con đường võ đạo của ta bắt đầu từ đây. Hiện tại Lâm Phàm chỉ còn thiếu một bước nữa, không muốn bị bên ngoài quấy nhiễu, tiếp tục tu luyện. Ở bên nhà kho, Ngô Tuấn nói lại cho mọi người cùng nghe những lời mà Lâm Lão Đại căn dặn. Giữ cho bát tiểu thư nhiều một chút, không đắc tội với ai, không quan tâm đến chuyện bên ngoài, không can thiệp vào sự bên trong. Kẻ thông minh nhất chính là Hoàng Trương, đã sớm ẩn náu, mọi sự không liên quan đến gã. Kẻ muốn sống cầu thả như gã, không thích theo bất kỳ phe phái nào. Không lâu sau, Ngô Tuấn trở về. Ê Lâm huynh, họ đánh nhau từ trước rồi, tình hình đang rất rối loạn đó. Ai, ai mà biết được một kình lôi minh đoàn kết, mà cũng có ngày chia năm xẻ bảy, đấu đá lẫn nhau. Nói ra thật khiến người ta chê cười đó. Các người không tham dự chứ? Lâm Phàm không bận tâm đến tình hình này. Ơi, đều nghe theo ngươi, bọn ta không có tham gia. Ngô Tuấn đáp. Vậy thì tốt. Bây giờ không thể tùy ý cậy mạnh. Tuy nói chúng ta trên danh nghĩa là người của bát tiểu thư, nhưng nói thẳng ra, đám người chúng ta chỉ là con tốt thí. Tính mạng là của mình, đừng có coi nhẹ đó. Lâm Phàm chậm rãi nói. Chương 82. Bình tĩnh đừng hoảng. Nói rất có lý. Hơn nữa hắn không biết đám công tử tiểu thư kia quan hệ với nhau ra sao. Biết đâu có những người liên kết với nhau nhưng lại giấu giếm mối liên kết đó. Ngoài mặt giả vờ đối đầu nhau thì sao? Ngô Tuấn nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt tràn đầy sự sùng bái. Những điều này bọn Ngô Tuấn làm sao có thể nghĩ tới. Thế nhưng sùng bái thì sùng bái. Hắn ta biết Lâm Huỳnh phải tu luyện cho nên vội vã rời đi. Lâm Phàm tiếp tục tu luyện. Điệp Sơn Kình không làm cho hắn tăng cảnh giới, mà tăng cường sự bạo phát của kình đạo, quá mạnh. Bảo sao được gọi là bí pháp. Những võ kỹ bình thường, bí kíp bình thường làm sao có thể sánh. Vài ngày sau, ở cửa thành xuất hiện một người lạ mặt cưỡi ngựa. Con ngựa chậm rãi bước đi. Những người dân tò mò nhìn theo đám người ăn mặc rất kỳ quái. Có người vác đại phủ, có kẻ đeo đại kiếm. Trông không giống những người bình thường hay ở Thiên Cửu Thành. Đám dân chúng đều tự giác tránh ra một con đường, chờ nhóm người trông có vẻ không dễ dây vào này rời đi. Sau đó họ xì xào bàn tán, tò mò những người này từ đâu đến, đến Thiên Cửu Thành để làm gì. Bát tiểu thư, hôm nay ở trong thành xuất hiện mấy cao thủ không rõ lai lịch. Trương giáo vụ báo cáo tình hình. Với tình hình này, chỉ sợ một chút động tĩnh cũng có thể làm cho cả Thiên Cửu Thành chao đảo. Là ai mời tới? Bát tiểu thư hỏi. Trương giáo vụ báo. Không biết, người ở quán trọ đã cho người theo dõi, không phát hiện bọn họ qua lại với phe nào. Đám theo dõi kình lôi minh có động tĩnh gì không? Tạm thời chưa, vẫn luôn trông chừng. Là mượn đao giết người, muốn đợi đến khi kình lôi minh tan rã để chiếm món hời đây. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nàng biết ở trong thành có rất nhiều hiệu buôn đang nhăm nhe đến địa bàn của kình lôi minh. Chỉ là do kình lôi minh thế lực lớn, những kẻ đó không dám giở trò, ngoan ngoãn hợp tác với kình lôi minh. Thế nhưng hiện nay, huynh đệ tỉ muội của nàng đã khơi mào đấu đá lẫn nhau. Huống chi cái chết của Ngũ Tỷ đã làm cho kình lôi minh dậy sóng. Đối bát tiểu thư rốt cuộc kẻ nào ra tay, lại có cao thủ đến mức như vậy. Ngũ Tỷ còn tu vi lợi hại hơn cả nàng, đoán khí tầng 7. Hơn nữa bên cạnh có vệ sĩ, vậy mà lại bị giết chết ở trên đường. Chỉ có thể nói là trong đám huynh đệ tỉ muội kia của nàng, có kẻ đã mời được cao thủ thực sự, chỉ là trước nay chưa lộ diện. Bát tiểu thư, minh chủ vẫn chưa thấy xuất hiện. Không biết lão nhân gia ngài có biết đến tình hình này hay không? Trương giáo vụ dò hỏi, không biết minh chủ nghĩ thế nào, chứ xảy ra chuyện lớn như vậy mà còn không can thiệp. Định để đến lúc tan đàn xẻ nghé mới đứng ra hay sao? Hay là minh chủ đang bày ra một bàn cờ lớn? Theo như ông ta suy đoán, có lẽ minh chủ đang muốn nhìn xem rốt cục là kẻ nào ở Thiên Cửu Thành đang muốn âm mưu với Kình Lôi Minh, muốn tỏ vẻ mình yếu thế để dụ đối phương ra mặt. Cách này cũng không tệ, nhưng hy sinh hơi lớn. Đang lúc lão chìm vào suy nghĩ, bát tiểu thư chậm rãi. Trương giáo vụ, người ông đề cử đúng là nhân tài. Là nhân tài tự bảo vệ chính mình. Ý của là... Trương giáo vụ giật mình, có dự cảm không tốt. Chuyện ở nhà kho làm tốt lắm, vẹn cả đôi đường, không ảnh hưởng đến bản thân. Trong đầu bát tiểu thư hiện lên hình bóng mơ hồ kia. Thời gian đã qua lâu, mình đã quên mất mặt kẻ đó. Trương giáo vụ biết, tiểu thư đang nhắc đến chính là tiểu tử Lâm Phàm. Trong mắt của lão, chuyện ở nhà kho xử lý rất tốt, không động chạm đến ai, đồng thời giao nhiều hàng cho bát tiểu thư nhất, coi như cũng đã là ủng hộ bát tiểu thư. Nhưng lão biết, bát tiểu thư lại vô cùng ghét điều này. Bát tiểu thư, hắn vẫn còn trẻ, gia nhập Kình Lôi Minh chưa được bao lâu, cũng không thể đắc tội với người khác. Đợi đến khi lâu rồi hắn sẽ hiểu được. Trương giáo vụ nói đỡ cho Lâm Phàm. Lâm Phàm được lão nhắc tới trước mặt bát tiểu thư thì không thể để cho bát tiểu thư ghim được. Bát tiểu thư chỉ thuận miệng nói ra, hiện tại công việc ngập đầu, nào có thời gian chú ý đến Lâm Phàm thâm tàng bất lộ. Trong mắt người khác chỉ là một tinh anh bình thường. Tiếp tục sai người theo dõi tình hình ở trong thành. Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản. Không hiểu tại sao nàng luôn cảm thấy có hai bàn tay đang thúc đẩy từ phía sau, muốn từng chút đẩy Kình Lôi Minh xuống vực sâu. Ở bên kia, phát động bạo kích gấp 12 lần, độ thành thạo điệp sơn kình cộng 12. Lâm Phàm không có hứng thú với tình hình ở bên ngoài. Đối với hắn, độ thành thạo được tăng lên mới là chuyện làm cho hắn hài lòng nhất. Kết thúc một vòng tu luyện, uống một ngụm nước cho đỡ khô cổ, rồi lại vùi đầu vào tu luyện. Tiểu tử ngươi tu luyện như vậy không nhàm chán sao? Không biết lão Quách đã nói câu này bao nhiêu lần, cứ một chốc lại hỏi. Lão bị cầm tù ở đây rất quạnh hiu, cứ hết ăn rồi lại ngủ, cả ngày cũng chẳng có ai mà tán dóc. Mở mắt ra là thấy Lâm Phàm đang ngồi tu luyện. Lão Quách, tu luyện thì có gì mà nhàm chán? Nếu như được trở về 30 năm về trước, ông biết chẳng bao lâu nữa sẽ gặp kiếp nạn. Chẳng phải là đến lúc đó ông sẽ điên cuồng tu luyện sao? Lâm Phàm cười hỏi. Sao mà biết được? Đúng vậy đó. Ta luôn cho rằng chẳng bao lâu nữa ta sẽ đối mặt với tai nạn. Thế nên chỉ cần bây giờ chịu khó tu luyện thì cơ hội sống sót sẽ nhiều hơn đó. Lão Quách nghe những lời này, tư tưởng có chút mông lung. Tên tiểu tử này nói cũng rất có đạo lý. Lão không thể phủ nhận. Một hồi sau, lão Quách cảm thán. Người nói đúng. Lúc sống yên ổn thì phải nghĩ đến những ngày khó khăn trước mặt. Lúc chưa quả thật, lão phù đã quá là chủ quan, chưa từng nghĩ đến việc này. Nếu sớm biết thì cũng đã cố gắng tu luyện. May ra còn có chút hy vọng. Lâm Phàm liếc nhìn lão Quách đang thất thần, không nói nữa, tiếp tục tu luyện. Bây giờ biết thì đã quá muộn, sớm cái nỗi gì. Hắn hiện tại đang cố gắng tu luyện, ngày ngày đều có thể nhìn thấy tiến bộ. Thứ cảm xúc này không phải cứ muốn là có thể cảm nhận được. Chương 83. Một tên thật đồng đảnh. Thời gian trôi mau, lại thêm nửa tháng, tiến độ tu luyện của Lâm Phàm vẫn cứ ổn định tăng lên. Không mong một bước lên trời, nhưng cũng có thể coi là tiến bộ thần tốc. Điệp Sơn Kình đã sắp đến viên mãn, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ có sự thay đổi rõ rệt. Tuy rằng cảnh giới không tăng, nhưng Điệp Sơn Kình có thể bạo phát kình đạo lên gấp 3 lần, có tính xuyên thấu, chấn động cực mạnh. người không tu luyện bí pháp không thể tưởng tượng nổi. Lão Quách nói rất đúng, muốn tu luyện đến viên mãn một bí pháp thì cần phải thời gian mấy năm trời. Quả thực như vậy là rất tốn thời gian. Bây giờ hắn tu luyện Điệp Sơn Kình cũng phải tu luyện đều đặn trong mấy tháng mới sắp đạt đến viên mãn. Vào lúc này Hoàng Trương xuất hiện. Ê Lâm Huynh, Lâm Huynh loạn thật rồi, loạn thật rồi. Vừa nhìn thấy Hoàng Trương đã nghe tên này oán trách, lại thêm con mắt bị người ta đấm đen xì xì, thật sự là không nỡ nhìn. Lâm Phàm nói, Hoàng Huynh, đây không phải đã nói với người rồi sao? Sao lại dính dáng vào? Ấy, đừng có nhắc đến nữa, chỉ trách là ta xui xẻo đó. Ta ngồi uống rượu ở quán, gặp phải đám Lục công tử, Thất công tử, bọn họ đang đánh nhau đó, liên lụy đến ta, bị trúng vài đấm, chật vật mãi mới thoát được. Người nói xem, hiện giờ phải làm sao đấy, phải làm sao đấy? Cho dù từng có mâu thuẫn với nhau, thì ở ngoài mặt vẫn phải tươi cười chứ. Đây lại ẩu đả trước mặt bao nhiêu người như vậy, thực sự là mất hết mặt mũi của Kình Lôi Minh rồi. Hoàng Trương ngán ngẩm, chỉ đành chuồn đi. Ai, nếu như không phải, tốt nhất là người dọn đến nhà kho này ở đi cho an toàn. Tuy rằng Lâm Phàm không nghe ngóng chuyện ở ngoài, nhưng Ngô Tuấn cũng có báo cáo. Quả thực tình hình càng ngày càng loạn. Nếu như nói đến chỗ nào an toàn nhất, thì bây giờ chỉ có nhà kho. Ấy, vậy đa tạ Lâm Huynh. Hoàng Trương cũng không muốn ở lại trong Kình Lôi Minh. Ngày nào cũng thấy bọn họ xô sát đánh nhau rất mệt mỏi. Lâm Phàm mỉm cười tiễn Hoàng Trương lại tiếp tục tu luyện. Suy nghĩ của hắn và Lão Quách chính là khi ngoài mặt đã không bằng lòng thì lúc đó là lúc chiến tranh bùng nổ. Màn đêm buông xuống, một bóng người cầm ô đi trong bóng tối. Người này đi rất chậm nhưng tốc độ lại làm cho người ta loang loáng. Trời không mưa mà lại che ô, phải là nếu như không là tên điên thì hẳn là một cao thủ kỳ quái. Dưới ánh trăng, dần dần nhìn rõ gương mặt của kẻ này, là một nam tử có tướng mạo rất đẹp, biểu cảm lạnh nhạt, khí chất miễn bàn, khiến người ta cảm giác là một thế gia vọng tộc nho nhã. Phía trước là ngõ cụt, nhưng y lại muốn đi thẳng, chỉ thấy y vung tay, cây ô xoay tròn trên không trung. Y nhảy vọt lên, nắm lấy cây ô, mà lướt vù vù về phía xa trông thật ảo diệu. Động tác phóng khoáng, dưới ánh trăng lập lòe uyển chuyển, hình tượng này trông vô cùng đẹp mắt. Vẫn như thường ngày, đêm đã khuya, mọi người đều đang tu luyện, Lâm Phàm vẫn tu luyện. Hắn cực kỳ hứng thú với chuyện tu luyện, không thể nào nói dăm ba câu mà có thể hình dung được. Đột nhiên mở mắt, hắn đã luyện đến đoán khí tầng 8. Tai mắt của hắn vô cùng nhanh nhạy, âm thanh nhỏ có thể nghe thấy. Âm thanh bình thường thì mặc kệ, nhưng âm thanh phát ra khi có cao thủ đến thì không thể bỏ qua. Ở bên ngoài, Chu Thịnh đến không làm kinh động đến bất kỳ ai ngoại trừ Lâm Phàm. Những người khác đang ngủ say, ai có thể nghĩ rằng là có kẻ đến đây. Chu Thịnh gấp cây ô lại từng bước đi vào bên trong, chẳng mấy chốc đã đi đến nhà kho. Gã đứng trước cửa khẽ mở ra. Bên trong tối đen như mực, tiếng kẹt cửa nghe rợn người. Chu Thịnh không giống những sát thủ khác, y chưa từng giấu mặt. Y móc ra mồi lửa, châm ngọn đèn ở bên cạnh. Ngọn lửa bùng lên soi sáng xung quanh, khóe miệng của y khẽ cười, nhấc ngọn đèn, triển khai một thủ thuật nào đó, ném ngọn đèn vào bên trong đống hàng hóa. Không thèm nhìn lại, mà quay người rời đi. Thế nhưng không thấy ngọn lửa bùng lên, Chu Thịnh quay người, cây ô che khuất đến lông mày ngăn cản tầm mắt. Chỉ thấy cách đó không xa, có một đôi chân. Giơ cây ô lên thì thấy một người trẻ tuổi, tay đã túm lấy ngọn đèn. Ế, y có chút ngạc nhiên, đi tới im lặng không có lấy một tiếng động. Vậy mà lại có kẻ phát hiện ra y, đây là chuyện thật không ngờ tới. Lâm Phàm giơ ngọn đèn, liếc mắt nhìn đối phương, sau đó đi đến, đặt lại ngọn đèn lên bàn. Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa. Ngươi cố ý châm lửa đốt nơi này để làm gì vậy? Chắc ngươi không phải là người của Kình Lôi Minh. Theo như hắn nghĩ, kẻ châm lửa đốt nhà kho, mấy vị công tử tiểu thư vẫn chưa ngu dốt đến mức đốt luôn khu vực quan trọng như vậy. Giống như hắn và Lão Quách đã tính toán, có lẽ có thế lực ở bên ngoài can thiệp vào. Chủ Thịnh không ngờ kẻ này trông thấy y mà vẫn hờ hững như vậy. Một chút dũng khí này làm cho y ngạc nhiên, xăm soi nhìn Lâm Phàm. Tiểu tử, ngươi là ai? Chu Thịnh hỏi. Là người trông coi kho hàng đó. Lâm Phàm dừng dưng đáp. Chu Thịnh xoay xoay cây ô trong tay. Không nghĩ tới ngươi phát hiện ra ta mà lại không chi hô. Ngươi không sợ ta sao? Hay là ngươi quá thông minh biết rằng chỉ cần ngươi hét lên, ta sẽ cho ngươi về chầu trời? Sợ? Nói đùa. Lâm Phàm lắc đầu. Ngươi do ai phải tới? Thôi thôi, mà cho dù do ai phái tới thì cũng đách quan trọng. Ban ngày có người đến quấy rối ta tu luyện đã đành, buổi tối cũng có kẻ đến quấy rối. Phải giải quyết người sớm một chút, ta mới có thể yên lành tu luyện. Nghe Lâm Phàm nói, khuôn mặt đẹp trai của Chu Thịnh lộ ra ý cười. Dành con, ngạo mạn, càn rỡ. Đúng lúc vẻ mặt của Chu Thịnh biến đổi, đồng tử cũng rụt vào. Người trước mắt đột nhiên loáng một cái xuất hiện. Tốc độ nhanh đến nỗi Chu Thịnh không cả kịp phản ứng. Chu Thịnh tận mắt nhìn thấy Lâm Phàm đứng ở trước mặt, nở một nụ cười. Người chết đi! Chu Thịnh hét lên một tiếng, binh khí sôi trào, cây dù trong tay xoay tròn, mép sắc nhọn lướt tới. Thế nhưng ầm một tiếng, Lâm Phàm phách hai chưởng thẳng vào đầu của Chu Thịnh, kình đạo xuyên tới, làm cho chấn động cả não, nát như đậu hũ. Sau đó xoay bàn tay, trụm lại phốc một tiếng, xuyên thẳng qua cổ họng của Chu Thịnh. Ngón tay đâm thủng, kình đạo chấn động, máu đến mức còn không cả chảy được ra ngoài. Chương 84. Ưu tú như ta vậy. Cả người bị nâng lên, miệng há hốc, con mắt lồi cả ra ngoài giống như muốn nói điều gì đó mà không nói được. Ta cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng chuyện đã lỡ rồi, đành phải coi như không có gì vậy. Ban đêm che ô, phong cách này cũng được, nhưng mà trông nó như đàn bà vậy. Lâm Phàm nhìn quanh nhà kho, thấy một góc khá ưng ý. Đi tới bên đó, mà cơ thể bị xuyên thủng kia, hai chân vẫn nhấc rời khỏi mặt đất, bị Lâm Phàm cứ thế mà nhấc đi. Đến một góc, Lâm Phàm dẫm mặt đất mấy lần, nhìn thấy đất xốp, hắn chậm rãi đặt Chu Thịnh nằm xuống, rút ngón tay ra. Ngón tay không dính máu, mà chỗ cổ họng bị đâm thủng, máu tươi ồng ộc trào ra, nhưng cũng không có chảy xuống. Lâm Phàm hít sâu một hơi, năm ngón tay trụm lại, đâm thẳng xuống mặt đất, cứ thế mà soàn soạt đào hố như cái máy. Không bao lâu sau, cái hố đã đủ chứa được một người. Hắn kiểm tra cơ thể, phát hiện có khăn tơ tằm màu trắng, sáo trúc và một ít ngân phiếu. Giá trị ngân phiếu không nhỏ. Chắc là phí bán mạng đây mà. Đáng tiếc chưa kịp dùng thì đã bị anh thịt mất. Còn khăn tay và sáo trúc, hắn cũng chẳng quá thèm. Đạo đức cơ bản là phải có chứ. Để lại một chút đồ để chôn theo người ta chứ. Người ta nói nghĩa tử là nghĩa tận cơ mà. Nhặt cây ô của đối phương lên, nghĩ đến bộ dáng của đối phương, quả thực làm cho mình hiếu kỳ. Bật ô làm dáng vẻ che khuất lông mày, cảm nhận một chút. Ê, trông cũng ngầu đó. Lâm Phàm cười cười, thu dọn lại cho cẩn thận, ném xuống hố. Lại là một vật tùy táng theo người chết. Lấp đất, dẫm cho thật chặt xong. Hàng hóa không thường xuyên dùng ở trong kho đến chỗ này. Hắn kéo đến đè hết lên cái xác. Công việc xong xuôi, Lâm Phàm thổi tắt ngọn đèn, đóng cửa nhà kho trở về phòng. Ngồi khoanh chân tu luyện. Chuyện vừa mới xảy ra, coi như là chuyện vặt không đáng kể. Hắn biết, tên đó không về sẽ dẫn đến sự chú ý. Thế nhưng đối phương có thể làm gì được chứ? Cùng lắm cũng chỉ là phái người đến điều tra mà thôi. Chỉ cần không phá hoại thì muốn làm gì cũng mặc kệ. Vừa nãy, Quách Chính Đường chưa ngủ, tò mò hỏi Lâm Phàm đang tu luyện. Nếu như không có chuyện gì quan trọng thì tuyệt đối sẽ không có rời đi. Cùng lắm, chỉ là phái người đến điều tra mà thôi. Chỉ cần không phá hoại thì muốn làm gì cũng mặc kệ. Ai, ta giết một kẻ có sở thích che ô đó. Thật là đòm dáng. Mấy ngày sau, khi trời sắp tối, nhà kho tiếp đón một vị khách mà Lâm Phàm không ngờ tới. Ê Lâm Huynh, Liễu Huynh nói lâu rồi chưa gặp ngươi. Nhờ ta đến gặp mặt ngươi, chúng ta cùng uống rượu nói chuyện phiếm. Ta cũng thấy lâu lắm rồi chưa gặp mặt cho nên mới đến đó. Hoàng Trương cười nói. Lâm Phàm gật đầu. Quả thực lâu lắm rồi chưa thấy. Gần đây Liễu Huynh thế nào? Liễu Nhập Thế đột nhiên tìm đến, làm cho Lâm Phàm có chút ngạc nhiên lẫn hoài nghi. Không biết tại sao đối phương lại nhớ đến mình. Tuy rằng trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn cứ tiếp đón. Liễu Nhập Thế nhìn bài trí của căn phòng rất bình thường. Thế nhưng lão Quách hôi, lôi thôi mới khiến cho y chú ý kỳ quái. Tại sao ở đây lại có một lão ăn mày như vậy? Nếu như Lâm Phàm biết được, chắc chắn sẽ sửa lại suy nghĩ của Liễu Nhập Thế. Vị này không phải là ăn mày, mà là một tên ăn mày thật sự đó, không phải là giống. Hoàng Trương sắp xếp đồ ăn ra bát đĩa, sau đó chủ động rót rượu. Ấy Liễu Huynh, Hoàng Huynh, mời. Rượu quá ba tuần, cuộc trò chuyện rất vui vẻ. Hoàng Trương từ đầu đến cuối đều im lặng rót rượu, không nói chuyện quá nhiều. Gã lăn lộn lâu như vậy cũng không phải là vô ích. Có thể cảm giác được mục đích của Liễu Huynh đến, thì Lâm Huynh tuyệt đối không phải chỉ là bình thường. Lúc mới quen biết, lần đầu tiên giới thiệu Lâm Huynh cho Liễu Huynh làm quen. Mặc dù gã đã tâng bốc rằng là Lâm Phàm rất có tiềm lực, nhưng vẫn có thể thấy Liễu Huynh không có mấy hứng thú với Lâm Phàm, chỉ là kết giao hời hợt mà thôi. Gã có thể quen với Liễu Huynh hơn một chút cũng là vì gã chủ động lôi kéo quan hệ với Liễu Huynh. Cho dù bị đối phương coi thường, nhưng sau một thời gian dài thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh cũng thành thói quen, để cho Liễu Huynh có loại cảm giác không nhìn thấy gã thì vô cùng nhớ nhung, luôn cảm thấy bên cạnh như thiếu thứ gì đó. Đến bước này là đã tốt. Gần đây ta nghe nói Kình Lôi Minh có nội loạn, Lâm Huynh và Hoàng Huynh không gặp phiền phức gì chứ? Liễu Nhập Thế đặt chén rượu xuống, lộ ra vết nét mặt lo âu. Lâm Phàm đáp. Đa tạ Liễu Huynh được quan tâm. Mặc dù nội bộ rất hỗn loạn, nhưng chỗ của ta là nơi thanh tịnh nhất ở Kình Lôi Minh. Ngươi nhìn xung quanh đi, đều chỉ là một vài hàng hóa bình thường, ngày thường cũng chẳng có ai qua lại, làm sao có thể ảnh hưởng đến chúng ta được? Đúng vậy. Ấy, may mà có Lâm Huynh thu nhận giúp đỡ ta, nếu không ta làm sao có thể sống những tháng ngày yên bình như vậy chứ? Hoàng Trương nói. Ánh mắt của Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào Liễu Nhập Thế, muốn qua ánh mắt của đối phương tìm ra gì đó đặc biệt. Không có việc gì quan trọng thì sẽ không làm phiền. Cho dù là từ tiền kiếp, người rất lâu không có liên lạc đột nhiên đến thăm hỏi, thì chỉ có một thứ là có tiền hay không cho ta vay. Được rồi, không sao thì tốt. Liễu Nhập Thế yên tâm. Thứ cho ta mại mạo muội, Lâm Huynh, ngươi nghĩ rằng trong cuộc nội đấu này của Kình Lôi Minh, cuối cùng ai có khả năng chiến thắng làm chủ của Kình Lôi Minh nhất đây? Nghe được những lời này, Lâm Phàm cười cười. Ê Liễu Huynh, ngươi đang làm khó ta rồi. Ta chỉ là một tiểu tinh anh làm công việc trông coi kho tầm thường. Ở trong Kình Lôi Minh, làm sao có thể tiếp xúc những chuyện như vậy chứ? Đối với ta mà nói, ai làm chủ cũng vậy mà thôi. Nhưng nếu như Liễu Huynh đã hỏi, ta cảm giác vị đại công tử được đạo nhân thần bí đưa đi rất có khả năng. Dù sao thì từ trước tới giờ vẫn luôn tu hành ở bên ngoài. Thực lực chắc chắn không có đơn giản. Chỉ cần quay trở về, thì nhất định có thể giải quyết mọi thứ dễ như trở bàn tay đó. Chương 85. Lâm Phàm để ý, khóe miệng của Liễu Nhập Thế nhếch lên, mặc dù không quá rõ, nhưng thu lại rất nhanh. Trong khoảnh khắc đó đã bị Lâm Phàm bắt được, vậy nghĩa là sao? Ý nghĩa lộ ra từ loại biểu cảm này có rất nhiều, Ví dụ như ta đã biết được tình hình của đại công tử, nhưng khác với những điều ta nói, cho nên lộ ra biểu cảm châm biếm hoặc là coi thường như vậy. Có người nghe được đại công tử của Kình Lôi Minh đã được một đạo nhân thần bí đưa đi. Nếu như đúng hắn trở về, đúng là có thể làm chủ đại cục. Liễu Nhập Thế gật đầu tán đồng. Lâm huynh, vị này là... Liễu Nhập Thế chỉ về phía lão Quách đang nằm gáy khò khò. À, là một người bạn của ta đó. Hay là đến đây ngồi uống một chút? Không sao, để cho lão nghỉ ngơi. Chúng ta cứ làm việc của mình là được rồi. Lão Quách nằm ở trên giường, trong lòng muốn chửi bậy. Dáng vẻ của ta trông giống muốn nghỉ ngơi lắm hay sao chứ? Rất lâu sau đó, Hoàng Trương dìu Liễu Nhập Thế đã say mềm rời khỏi. Lâm Phàm tiễn họ ra khỏi nhà kho, cùng với Hoàng Trương dõi theo Liễu Huynh được người ta dìu đi. Ở trong phòng, Lão Quách, ông cho rằng Liễu Nhập Thế đang thăm dò chúng ta sao? Ai nếu như người đã biết thì hà tất còn phải hỏi ta. Vị Liễu công tử này không phải là người có tiếng tăm ở Hà Tân Thành, nhưng có thể nhìn ra kẻ này không đơn giản, giống như người vậy, biết cách ẩn mình. Không nói thì thôi, nhưng một khi đã lên tiếng thì phải khiến cho người ta kinh ngạc. Vậy có thể nhận được lời tán dương như thế này của Lão Quách, có vẻ như những thứ ta nghĩ đến hẳn được không sai. Lâm Phàm cười đáp. Ngươi đang đùa ta sao? Sao có thể chứ? Mặc dù là Lão Quách đã biến thành bộ dáng này, nhưng trong lòng của ta, ông ở Hà Tân Thành vẫn là cái này. Lâm Phàm nói, sau đó giơ ngón tay cái lên. Lão Quách trợn mắt, không thèm quan tâm đến tên tiểu tử này nữa. Chỉ là vừa nãy, Liễu Nhập Thế nhiều lần nhìn lão, sợ đã sớm biết lão là ai. Chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Tại phủ đệ thư phòng, lúc trở về Liễu Nhập Thế có chút say, lại hóa ra tỉnh táo. Y chau mày, từng ngón tay gõ trên mặt bàn, ra vẻ vô cùng nghĩ ngợi. Thiếu gia, đó có phải là Chu Thịnh bị hắn giết không? Một nam nhân trước giờ chưa từng xuất hiện, đứng ở bên cạnh bàn. Liễu Nhập Thế chậm rãi, chắc chắn là hắn. Thực lực của Chu Thịnh không yếu, tên kia chỉ là một tên tiểu tinh anh của Kình Lôi Minh. Sao lại có thể là đối thủ của Chu Thịnh? Tào Huân vẫn có một chút nghi ngờ. Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Buổi tiệc rượu hôm nay nhìn thì có vẻ giống như ta đang thăm dò hắn, nhưng hắn cũng không phải là đang thăm dò ta hay sao? Theo như ta suy đoán, hắn có thể cũng biết Chu Thịnh là người của ta. Liễu Nhập Thế nói. Thiếu gia, điều này không thể. Lúc nãy thiếu gia đâu có lộ ra sơ hở nào. Sơ hở? Việc ta đi tìm hắn chính là sơ hở. Thiếu gia đã biết đó là sơ hở, tại sao còn đi? Để xác định. Cho dù biết rõ là sơ hở ta vẫn phải đi. Chuyện ở bến tàu ta để người tiết lộ cho Hoàng Trương. Theo như cảm giác Hoàng Trương đối với Lâm Phàm thì chắc chắn là sẽ nói cho hắn. Nhưng điều khiến cho ta tuyệt đối không ngờ tới, đối phương không hề giống với những gì ta nghĩ, còn tự bảo toàn bản thân, phá hỏng kế hoạch của ta. Từ giây phút đó ta biết người này không đơn giản. Đánh giá của Liễu Nhập Thế đối với Lâm Phàm cũng từ lúc đó được đề cao. Khi Hoàng Trương lần đầu giới thiệu, y cũng không để mắt, phái Chu Thịnh đi đến đấy. Trước là có hai mục đích, một là có thể đốt gì thì đốt, nếu như trường hợp bị phát hiện, ngược lại có thể kiểm tra thực lực của Lâm Phàm. Chỉ là không ngờ Chu Thịnh lại không thể quay về, bị đối phương đánh chết. Việc này làm ngoài dự liệu. Chỉ là y cũng không có cách nào khẳng định Chu Thịnh rốt cuộc có phải là bị Lâm Phàm giết chết hay không, cho nên mới chủ động để bị bại lộ đi thăm dò. Không ngờ lại giống y hệt với những gì mà y tính toán. Hiện tại ta còn một việc chưa rõ. Liễu Nhập Thế suy nghĩ. Tào Huân biết thiếu gia đang nói đến chuyện gì. Rất lâu về trước, thiếu gia đã bắt đầu động thủ với Kình Lôi Minh. Chỉ là lúc đó Kình Lôi Minh còn có minh chủ, còn có thể làm chủ của đại cục, không thể làm bừa. Sau này mới có được một manh mối về vụ tai tiếng của Kình Lôi Minh. Từ đó kết thân được với Tam Tiểu Thư, hai bên bắt đầu hợp tác, hạ độc minh chủ, diệt trừ được mối nguy hiểm lớn nhất. Đến lúc đó chẳng phải là Kình Lôi Minh sẽ trở thành nơi bọn họ có thể tùy ý chơi đùa, nắm trong tay hay sao? Đương nhiên y biết. Chỉ là không biết Tam Tiểu Thư đã biến Minh Chủ thành nhân chư, cũng không biết Tam Tiểu Thư lại đi hợp tác với một bọn khác. Từ trước tới nay vẫn cứ qua lại với Tam Tiểu Thư, nay đột nhiên lại mất liên lạc, cũng không hề gặp được cô ta. Liễu Nhập Thế biết vị Tam Tiểu Thư này có lẽ đã bại trận. Thiếu gia, người này đang ngáng đường chúng ta, vậy có cần... Trong mắt của Tào Huân lóe lên sát ý. Sát ý của Tào Huân rất rõ ràng, đó là lập tức diệt trừ, giải quyết phiền phức. Liễu Nhập Thế xua tay. Không, chuyện làm ăn này chúng ta không tiếp tục nữa. Nó quá nguy hiểm. Hơn nữa chúng ta nắm lấy Kình Lôi Minh trong tay là để khống chế việc buôn bán của Thiên Cửu Thành. Tiền đối với phàm nhân mà nói có sức mê hoặc rất lớn, nhưng đối với người tương lai sẽ được gia nhập sơn môn như ta mà nói, chỉ là một đống cặn bã mà thôi. Ta có thể nhìn ra Lâm Phàm là người có năng lực, thành tựu trong tương lai sẽ không thấp. Hôm nay ta với hắn thăm dò lẫn nhau, trong lòng của cả hai đều có tính toán. Không vạch trần ra, đó cũng chính là điểm dừng, coi như là chưa có chuyện gì xảy ra cả. Sau này gặp lại vẫn là người quen, coi như kết thành một mối thiện duyên. Tào Huân nghe xong lời của thiếu gia thì không phản bác, mà nghe theo. Nếu thiếu gia đã nói như vậy, chắc chắn là phải có đạo lý riêng. Chỉ là kẻ nhận được sự công nhận của thiếu gia thực sự có thể ưu tú đến như vậy hay sao? Làm cho Tào Huân rất tò mò. Chương 86. Lão Quách ưu tú. Nếu như Lâm Phàm biết được ý nghĩ của Liễu Nhập Thế, chắc chắn sẽ vỗ vai của y mà nói: người đúng là nhân tài, người ưu tú giống như ta vậy. Nhắc nhở, phát động bảo kích gấp 3 lần, độ thông thạo điệp sơn kình cộng 3. Tu luyện chính là như vậy, chỉ cần ngươi không bỏ bê, nó sẽ đem lại cho ngươi thứ ngươi muốn. Ánh mắt của Lão Quách nhìn về phía Lâm Phàm đã không còn lạnh nhạt như trước nữa, thay vào đó là tràn ngập sự chờ mong. Mỗi một ngày lão đều thấy được sự tiến bộ của Lâm Phàm. Đó là điều lão chưa bao giờ thấy được ở kẻ khác. Lần đầu gặp nhau, tiểu tử này còn vô cùng tự tin, nói với lão: ta chính là người mà ông muốn tìm. Lúc trước lão cho rằng tiểu tử này tự cao tự đại, nhưng dần dần lão hiểu được lão đã nhầm. Chỉ là lão cũng muốn tiếp tục nhìn xem. Ngay khi lão vừa có suy nghĩ này thì lại có chuyện ngoài ý muốn. Lão ngẩng đầu phát hiện trên đỉnh đầu của Lâm Phàm đột nhiên xuất hiện một luồng khí xoáy. Đối với Lão Quách mà nói, lão làm sao mà lại không biết thứ này? Đó chính là đoán khí tầng 9. Lão khiếp sợ và sững sờ, lão không thể tin nổi. Lâm Phàm đã tu luyện Điệp Sơn Kình tới viên mãn, phát động 183 lần bạo kích, cảnh giới đã được tăng lên. Lâm Phàm, mị lực 80/100, cảnh giới đoán khí tầng 9, thiên phú thượng đẳng, võ kỹ, đại lực ngưu ma quyền đã đạt đến viên mãn, tái tinh tùy hình quốc viên mãn, tứ hợp trưởng viên mãn, bí pháp điệp sơn kình viên mãn, điểm vạn năng 31 điểm. Lúc này, Lâm Phàm phát hiện thực lực của mình đã tăng lên một mức độ rất cao. Sau khi đạt tới viên mãn, Điệp Sơn Kình có uy lực kinh người. Trước kia khi chưa tu luyện được đến viên mãn, hắn cảm giác Điệp Sơn Kình đã rất mạnh. Bây giờ xem ra hắn đã đánh giá thấp uy lực của Điệp Sơn Kình khi đạt đến viên mãn. Sau khi cảnh giới tăng lên, luồng khí xoáy xuất hiện trên đỉnh đầu cũng dần tiêu tán, quay trở về trong cơ thể. Lâm Phàm mở mắt, nhìn thấy Lão Quách đang khiếp sợ. Người đã đột phá sao tiểu tử? Biết rõ còn phải hỏi, thật là quá khinh người, khiến cho người ta không dám tin. Nếu như lão nhớ không nhầm, thì Lâm Phàm từ đoán khí tầng 8 lên đoán khí tầng 9, chỉ mất có vài tháng. Rốt cuộc, tên tiểu tử này tu luyện kiểu gì? Chỉ có mấy tháng ngắn ngủi mà đã đuổi kịp người ta tu luyện cực khổ một năm, thậm chí là vài năm. Có khi cực khổ tu luyện cả đời cũng chưa chắc đã được. Tinh khí thần của Lâm Phàm đã có thay đổi long trời lở đất. Là một loại khí chất rất khó tả, giống như là một tài năng, mặc dù là ẩn giấu thì vẫn cứ chói mắt và rực rỡ. Tu luyện đến tầng 9, hắn cũng đã chuẩn bị tốt cho việc rời khỏi đây. Nơi này quá nhỏ, vũng nước này quá nông, đã không còn phù hợp với hắn nữa. Những người có năng lực thực sự, biết rõ mình có thể đi xa hơn, thì sẽ tìm cách bản thân mình, đặt bản thân mình vào một nơi rộng lớn hơn. Chỉ khi đặt mình vào hoàn cảnh này mới khiến cho mình có động lực. Nếu như lão Quách từ chối, mình sẽ không nói gì thêm, mà chỉ chờ nhờ lão chỉ bảo về việc liên quan đến Sơn Môn. Sau đó mình sẽ thu xếp tất cả để rời khỏi đây. Có điều vừa mở miệng chưa kịp nói xong thì đã bị lão Quách cắt ngang. Đi chuẩn bị nước cho ta, ta muốn tắm rửa. Lão Quách, ông làm sao vậy? Tắm rửa đó. Được thôi. Lão Quách không biết là tính toán điều gì, duy nhất có thể đoán được là lão Quách đã bị Lâm Phàm thu phục. Chuyện tiếp theo hẳn là rất quan trọng. Không lâu sau, ở trong phòng đã có thêm một chiếc thùng gỗ. Ở trong thùng đựng đầy những nước ấm. Lão Quách, là chuẩn bị xong rồi đó, Lâm Phàm nói. Lão Quách lười biếng rời khỏi giường, đến bên cạnh thùng nước, đưa tay thử độ ấm, sau đó trợn mắt nhìn Lâm Phàm. Có điều những vết có bẩn trên tóc đã che đi gương mặt. Lâm Phàm cũng không biết là lão Quách đang nhìn chằm chằm mình, nhưng hắn vẫn cảm giác được. Ê lão Quách, ê, ông nhìn tôi làm cái quái gì thế? Này, đừng có nhìn như thế chứ. Lâm Phàm cúi đầu kiểm tra, không phát hiện ra điều gì khác thường. Mọi thứ vẫn cứ rất đỗi bình thường. Sau đó hắn như nghĩ đến điều gì đó. Lão Quách, ông yên tâm, mùi hôi trên người ông ta đã quen từ lâu rồi, không khó chịu đâu. Ấy, ít ra thì cái mùi này vẫn còn chịu được. Theo như lời này của Lâm Phàm, lão Quách tức muốn ói máu. Không nói nhiều, lão trực tiếp cởi y phục trước mặt Lâm Phàm. Đúng như lời Lâm Phàm nói, lúc chấn động hơi nhiều lần thì mùi hương cũng tỏa ra nhiều hơn. Không biết lão Quách đã mặc bộ quần áo này bao lâu, cảm giác cũng có tuổi rồi. Lâm Phàm nhìn vô cùng cẩn thận, lão Quách trần trụi không mang theo bất kỳ vật gì trên người, cho nên hắn vẫn cứ tò mò, lão Quách có giấu đồ gì không? Lão Quách bước chân vào thùng gỗ, nhưng lão đã đánh giá cao bản thân. Một chân ở bên trong, chân kia thõng ở bên ngoài, còn chân khác còn lại thì teo tóp suy dinh dưỡng. Lão Quách, ông làm sao vậy? Lâm Phàm thấy lão Quách cứ đứng sững sờ như vậy thì vội hỏi. Ta không sao. Lão quay lưng về phía Lâm Phàm, vẻ mặt đau đớn. Là chân lão bị chuột rút, còn mẹ nó chứ, là một cao thủ tẩy tủy cảnh lại bị chuột rút. Lão muốn nhờ Lâm Phàm đỡ lên, thế nhưng làm như thế thì thật mất mặt. Chỉ đành kiên trì, vô cùng khó khăn, mãi mới ngồi được vào trong thùng. Hơi nóng bốc lên, lão Quách ngồi trong thùng thò mỗi cái đầu ra. Rất lâu rồi không đụng vào nước, sự thoải mái dễ chịu khiến cho lão lêm diêm hưởng thụ. Lâm Phàm dựa vào cột nhà, khoanh tay lặng lặng nhìn. Hắn biết lão Quách ắt có chuyện muốn nói, chẳng cần hỏi, đến lúc cần chắc lão sẽ tự nói ra. Sau một hồi im lặng, bỗng nhiên Lâm Phàm, lão Quách lên tiếng, không dùng từ tiểu tử mà gọi thẳng tên, giọng điệu cũng rất nghiêm túc, không còn như trước. Lão Quách, ta nghe đây. Lâm Phàm vẫn giữ nguyên tư thế, đợi lão Quách kể lại chuyện cũ. Chương 87. Không, có lẽ không phải là chuyện cũ, cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì, nói ra chỉ nhớ lại những xót xa. Lúc người trói ta, ta rất bất mãn, nhưng ta đã như vậy rồi, cho dù bất mãn cũng chẳng có cách nào. Nhưng rồi có rất nhiều chuyện không thể lại xảy ra trên người ngươi. Ta nhận ra đúng như ngươi nói, ngươi đúng là kẻ mà ta muốn tìm. Ngươi từng hỏi ta nhiều lần, nhưng ta chưa bao giờ cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Ấy là vì ta muốn chờ ngươi tu luyện đến đoán khí tầng 9. Không ngờ lại nằm ngoài dự tính của ta. Trong thời gian ngắn ngươi đã tu luyện đến mức độ này, lão phù hy vọng ngươi có thể hiểu cho. Lão Quách không nhìn hắn, chẳng qua vì lúc trước bản thân lão không đồng ý với yêu cầu của Lâm Phàm. Lão viện cớ lão minh oan khiến cho Lâm Phàm hiểu rằng không phải là ta ghét ngươi mà ta muốn tốt cho ngươi. Lão quái, ta hiểu rồi. Lâm Phàm đâu thể vung lời nói tục, nói thẳng ra làm sao có thể đánh giấm vào mặt ông được. Lão quách buồn buồn nói, câu chuyện từ hơn 30 năm trước. Uầy uầy, lão quách, không cần phải nói lại chuyện cũ đâu. Chỉ cần cho ta thứ ta muốn là được. Sau đó nói cho ta biết kẻ thù của ông là ai, ta sẽ đi báo thù. Lâm Phàm là người rất đơn giản và rõ ràng. Chuyện xưa mà nghe nhiều sẽ bị gián đoạn. Tốt nhất là cứ vào thẳng vấn đề. Lão quách muốn kể cho Lâm Phàm nghe chuyện cũ của mình. Ai ngờ thằng ôn con này lại không có hứng thú. À, người nói đúng. Đúng là không cần nhắc lại chuyện cũ. Nói vào trọng điểm. Ngày đó người đến tham dự có đường Uy Dũng của thường gia ở Hà Tân Thành. Này đã trôi qua 30 mấy năm. Thường gia đã suy tàn trở thành một gia tộc tầm thường. Ta cũng không còn hận thù như trước nữa. Khi lão quách nói về người này, giọng điệu cũng không có dao động gì quá lớn. Ngược lại, lại rất đỗi bình tĩnh. Hà Tân Thành, đường Uy Dũng. Được rồi, ta nhớ rồi. Lâm Phàm bình tĩnh nhớ tới cái tên này, rồi tiếp tục chờ lão quách nói đến kẻ thù tiếp theo. Khi đó, lão đã là cường giả tẩy tùy cảnh, có thể khiến cho lão quách gian đông nỗi này, chắc chắn phải là một cao thủ tẩy tùy. Độc thủ lớn nhất còn chưa nói, hiển nhiên cũng chưa vội. Lý Sương Vận là người ở trong sơn môn tẩy tủy tầng 3. Đã 30 mấy năm trôi qua, không biết bây giờ đã đạt đến trình độ nào. Lúc nhắc đến người này, giọng nói của lão quách có chút run rẩy. Xem ra bi kịch từng trải qua vẫn hiện rõ mồn một. Sơn môn đó tên là gì? Lão quách đáp, Bách Cương Tông. Được, Bách Cương Tông, Lý Sương Vận, ta đã nhớ kỹ cái tên này. Lão quách, ông có thể yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ông. Lâm Phàm nhớ kỹ hai nhân vật này không phải vì tâm pháp tẩy tủy, cho nên hắn cố ý nói ra quá lên với lão quách, mà đây là sự hợp tác. Ông cho ta thứ ta muốn, ta sẽ đi báo thù giúp ông. Ta tin người. Lão quách đột nhiên đứng dậy, giọt nước trượt xuống theo làn da già nua, vén mớ tóc dài quá vai trước mặt. Chữ viết ở sau lưng ta chính là tâm pháp tẩy tủy trọng thiên đồ. Điều quan trọng của tẩy tủy là rèn luyện lòng cốt, đả thông toàn thân. Ấy, bức vẽ đâu? Bức vẽ gì? Này, nếu như đã gọi là trọng thiên đồ thì không thể nào chỉ có chữ mà không có tranh chứ. Lâm Phàm nói ra nghi ngờ. Ở đây. Lão quách xoay người hất tóc, hai tay che che hai cái núm ở trước ngực. Xem đi, tất cả đều ở đây. Lâm Phàm nhìn tranh, sau đó lại nhìn lão quách. Bây giờ hắn đã hiểu ra vì sao lão quách không muốn tắm rửa. Thì ra lão đã chép tâm pháp tẩy tủy và trọng thiên đồ lên người. Chỉ cần gặp nước ấm là sẽ hiện ra. Nếu như không nhớ được thì ghi chép lại đây. À, trí nhớ của ta cũng tạm được, sẽ không sao đâu. Hay được rồi, tốt nhất là cũng nên chép lại tỉ mỉ. Lâm Phàm vô cùng tự tin với trí nhớ của mình, nhưng được một lúc lại nói, chép cũng tốt. Lâm Phàm nghiêm túc cầm bút bắt đầu ghi chép cẩn thận sau lưng của lão quách, chỉ sợ bỏ sót. Lâm Phàm. Ờ. Lâm Phàm cẩn thận ghi chép, nghe lão quách gọi cũng đáp. Người nhớ cho kỹ. Lúc tẩy tủy nhất định phải luyện cho mỗi một đoạn long cốt trở nên đỏ rực như mặt trời. Đừng tưởng rằng đã tu luyện được tương đối mà đi đả thông long cốt rồi kích hoạt tủy tính của đoạn tiếp theo. Nếu không sẽ hối hận đó. Lão quách nói ra những gì lão đã trải qua. Là người đã từng đau khổ, thì hối hận cũng chẳng còn ý nghĩa. Lúc trước lão cho rằng không thể nào đạt đến trình độ này. Cứ mãi bế tắc ở đó cũng không phải là cách. Chỉ có thể đột phá đoạn long cốt tiếp theo. Cuối cùng đã hối hận không kịp. Ta nói thật đó. Được rồi, nhưng mà từ từ ông đừng nói, ta đang ghi chép, không được phân tâm, ta viết sai chính tả rồi đó. Sau một hồi, xong rồi. Lâm Phàm đối chiếu mấy lần cẩn thận, chắc chắn không có vấn đề gì, rồi mới dừng bút. Trọng thiên đồ, mấy trăm chữ, phong phú, 9 bức vẽ tu luyện đại diện cho cửu trọng thiên, mỗi một bức vẽ đại diện cho một đoạn long cốt. Hy vọng người có thể bay cao bay xa hơn. Lão Quách kỳ vọng, nhưng lão biết rõ tẩy tùy cảnh rất khó. Mỗi một lần tăng cảnh giới đều phải mất một khoảng thời gian rất dài. Lúc lão ở tu vi đoán khí tầng 9, đoạt được trọng thiên đồ, lão đã khổ cực tu luyện tâm pháp tẩy tùy khoảng mấy chục năm, gần 20 năm mới được lên đến tẩy tùy tầng 2, đủ để giải thích được tu luyện khó đến mức nào. Thậm chí, lão còn có cảm giác là muốn tiến thêm một bước thì không thể, đã đạt đến cực hạn của tiềm lực. Được rồi, xin nhận lời chúc phúc của lão Quái. Lâm Phàm rất tôn trọng lão tiền bối, dù sao lão cũng là người đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Dù bây giờ lão đã suy bại, vô dụng, nhưng tinh thần của lão rất đáng kính nể. Nhiệt độ càng giảm, những chữ viết trên người của lão Quách cũng dần dần tan biến. Ấy thế nhưng lúc này, lão đứng đó sừng sững, ánh mắt của lão lóe lên một tia. Lâm Phàm, vậy là mọi hy vọng của ta đặt trên người ngươi. Chưa bao giờ Lâm Phàm được nhìn thấy ánh mắt đó của lão Quách. Quả nhiên, dù cho có như thế nào thì vẫn tỏa ra một khí thái anh hùng. Ê, nhưng mà lão Quách à, nhất định là như vậy. Chỉ có điều là thôi, mặc quần áo vào đi đã. Được, mặc quần áo. Này, đưa quần áo sạch cho ta đi. Hết tập 10. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.